Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Trương Đô Chi Nguy. Tác giả, Cung Tam quân đô sứ giả Hồ Đồng, mục đô sứ giả Hồ Vu, ước hẹn tiến đến thảo cái cách nói. Hồ Tẫn lại chỉ cảm thấy buồn cười, thật sự là buồn cười. Hồ Vu, ta xem các ngươi mục đô một mạch, là mất trí nhớ chứng sẽ lây bệnh đi. Từ ta bên người cướp đi Mị Thiền, hiện giờ lại tới tìm ta muốn người sao? Hồ Tẫn thanh âm hết sức lạnh lẽo. Mị Thiền là hắn nghịch lân, nếu không có là hiện tại vô pháp vứt bỏ Trương Đô bá tánh, nơi nào còn có quỷ tộc tồn tại? Ha ha, quân chủ lời này liền nói sai rồi. Mị Thiền đã bị ngươi người mang đi, ngươi thật khi chúng ta cái gì cũng không biết sao? Hồ Vu lạnh giọng nói. Bọn họ chính là vẫn luôn chú ý quỷ tộc động tĩnh, bảo đảm vạn vô nhất thất. Vô luận Mị Thiền bị cứu đi vẫn là không cứu đi, người thắng đều là bọn họ, là mục đô một mạch. Người nói cái gì? Ta nghe không rõ. Hồ Tẫn tuy rằng biết rất có khả năng là Cổ Dương cứu người thành công, nhưng là trên mặt thần sắc lại là không lậu chút nào, như cũ là vẻ mặt đạm mạc chi sắc. Hồ Vu trên mặt là một mạt cười lạnh. Hắn không sợ tìm không thấy Hồ Tẫn dấu vết để lại. Nếu đã xác định Mị Thiền bị Hồ Tẫn người cứu đi, tổng hội có bại lộ một ngày. Quân chủ, Trương Đô một mạch, lâu dài tới nay đều là điệu thấp hành sự. Kỳ thật căn bản không có tất yếu vì một nữ nhân đắc tội ta Quân Đô một mạch. Không phải sao? Hồ Đồng thanh âm chậm rãi truyền ra, mang theo một tia vân đạm phong khinh chi sắc, nhưng trong đó uy hiếp chi ý lại là không khó nghe ra. Hảo một cái được tiện nghi còn khoe mã, đây là buộc Hồ Tẫn bị người bán còn muốn hỗ trợ kiếm tiền. Ha ha, ngươi theo như lời, nữ nhân là ta cuộc đời này nữ nhân duy nhất, nàng tùy ngươi đi Quân Đô chỉ biết nhận hết khổ sở. Hồ Tẫn thanh âm cắn răng truyền ra, vô luận như thế nào đều không thể làm Mị Thiền đi Quân Đô. Sao có thể? Ta Quân Đô quân vương chính là thực thưởng thức Mị Thiền đại nhân. Chỉ cần Trương Đô quân chủ đem Mị Thiền làm chúng ta mang về, như vậy về sau Quân Đô cùng Trương Đô đem vĩnh hưởng hòa bình. Hồ Đồng như thế nói. Hồ Tẫn trên mặt là một mặt lạnh lẽo xâm hàn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hồ Đồng, âm thanh lạnh lùng nói. Mị Thiền cũng không ở chỗ này, ngươi nhiều lời vô ích. Nhưng mà, giọng nói rơi xuống, Hồ Tẫn sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì đại điện giữa xuất hiện ba người, Cổ Dương đơn độc một người, mà Bạch Nhất Cốc lại là ôm Mị Thiền. Vừa rồi phát sinh hết thảy, giống như biến thành vai hề diễn xuất, làm hết thảy trở nên rất là hài kịch tính. Hồ Đồng trên mặt là một nụ cười, tươi cười chung càng là một mặt từ tâm mà sinh lạnh lẽo. Xem ở Hồ Tẫn trong mắt, tràn đầy lộ ra dữ tợn chi sắc, trong chớp nhoáng, không có chút nào chần chờ. Hồ Tẫn trong tay một thanh thực chất trường kiếm trực tiếp đâm vào Hồ Vu trái tim. Một kích chi gian khoảnh khắc bị mất mạng. Hồ Tẫn đã thăng cấp đến đại yêu cấp bậc, tương đương với nhân loại thông thiên cảnh, mà Hồ Vu hai người bất quá là yêu thánh cấp bậc, tương đương với nhân loại hóa thiên cảnh, cùng chi Mị Thiền đồng cấp. Cổ Dương không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là Hồ Tẫn động thủ khẳng định có hắn lý do. Làm Bạch Nhất Cốc mang theo Mị Thiền đi trở về Long vực giữa, chính mình dẫn theo kiếm gia nhập chiến cuộc giữa. Hồ Vu bị một kích phải giết, Hồ Đồng thân hình cấp tốc nhanh chóng thối lui, Hồ Tẫn theo sát mà thượng. Ngoài cửa hai phương mang đến người đang ở cùng chi Hồ Tẫn người đánh nhau chết sống. Mắt thấy rất có không địch lại chi thế, Hồ Lung cùng Cổ Dương đuổi tới. Hai người tuy rằng cấp bậc chênh lệch cực đại, nhưng là này phối hợp lại là ăn ý được ngay. Trường kiếm múa may chi gian, từng người thu hoạch một cái mạng người. Không bao lâu gian, toàn bộ trường hợp đã bị khống chế trụ, sở hữu thủ vệ đều là bị mất mạng. Cổ Dương chưa bao giờ sẽ đối địch nhân nương tay, đây là hắn ở hồi lâu phía trước liền minh bạch đạo lý. Địch nhân vĩnh viễn là địch nhân, không có biện pháp trở thành bằng hữu. Cứ việc địch nhân của địch nhân có thể tạm thời trở thành bằng hữu, nhưng kia hữu nghị cũng là thành lập ở hợp tác cơ sở thượng. Một chạm vào liền toái, yếu ớt bất kham, nhưng vào lúc này, một đạo thình lình xảy ra ánh sáng bỗng nhiên từ đại điện trung bay ra. Liên quan chính là Hồ Tẫn thanh âm dồn dập truyền ra. Ngăn lại kia nói quang, đó là quân đô đạn tín hiệu. Cổ Dương cùng Hồ Lung ánh mắt dùng mình, trong tay trường kiếm bay ra, nhưng mà, chạm đến đạn tín hiệu là lúc, lại là một mạt càng thêm mãnh liệt quang mang tản ra. Vô số quang điểm tứ tán khai đi, căn bản không thể nào ngăn cản. Hồ Tẫn thân ảnh cũng là từ đại điện trung bay ra. Mũi kiếm phía trên còn mang theo vết máu, chậm rãi nhỏ giọt mặt đất, giống như tích ở mọi người trong lòng. Thôi, việc này chung quy là muốn phát sinh, ngăn cản không được. Hồ Tẫn trong tay trường kiếm thu hồi, nhìn đầy đất hỗn độn, trong miệng thấp giọng nói. Cổ Dương trên mặt là một mặt không rõ nguyên do chi sắc. Vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, căn bản không kịp hỏi vì cái gì. Này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Này, Cổ Dương, việc này ta sau đó lại hướng ngươi giải thích. Cổ Dương đang muốn nói chuyện, lại bị Hồ Tẫn đánh gãy. Cổ Dương sững sốt một chút, vẫn là gật gật đầu. Hồ Tẫn trên mặt là một mặt cảm kích chi sắc. Nhìn về phía Hồ Lung ngưng thanh nói, lập tức phong tỏa toàn bộ Trương Đô, làm bình thường bá tánh rời đi, khởi động chuẩn bị chiến đấu hình thức, là, thuộc hạ này liền đi làm. Hồ Lung lĩnh mệnh, thân ảnh biến mất ở đương trường, còn lại người đều là sôi nổi đem nơi này hỗn độn thu thập. Đến nỗi Cổ Dương, ở Hồ Tận Ý bảo dưới, cùng hắn đi vào đại điện giữa, trên mặt đất thi thể đã rửa sạch sạch sẽ. Còn lại nhàn nhạt mùi máu tươi. Thuyết minh vừa rồi hết thảy đều không phải là hư cấu. Đây là tình huống như thế nào? Như thế nào vừa trở về liền biến thành như vậy? Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Hắn xác thật nhìn đến. Là chính mình trở về lúc sau. Hồ Tẫn mới động thủ. Hồ Tẫn trên mặt là một mạt chua xót chi sắc. Lắc đầu nói. Một lời khó nói hết. Ta vừa rồi nhìn đến các ngươi đem Mị Thiền mang về tới phải không? Ân, Cổ Dương gật đầu. Vừa rồi thình lình xảy ra một hồi chiến đấu, đem nguyên bản sự tình tất cả đều quấy dày. Này một chút Hồ Tẫn nhắc tới, Cổ Dương mới kinh ngạc phát hiện, nên như thế nào cùng Hồ Tẫn giải thích. Hồ Tẫn, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cổ Dương ngưng thanh nói. Hồ Tẫn gật đầu, trên mặt là một mạt ôn nhu chi ý. Nhẹ giọng nói, hết thảy nhất hư kết quả chúng ta đều trải qua qua. Chỉ cần nàng có thể trở lại ta bên người, hết thảy ta đều có thể tiếp nhận rồi. Cổ Dương thở sâu, trầm mặc một lát, lúc này mới làm Bạch Nhất Cốc ra tới. Ôm hôn mê bất tỉnh Mị Thiền. Hồ Tẫn trong ánh mắt có chút vì ướt át. Tuy rằng trong miệng chi ngữ là như vậy nói, nhưng là chân chính nhìn đến như thế bộ dáng Mị Thiền. Hồ Tẫn vẫn là nhịn không được trong lòng run lên, trầm mặc giữa, Hồ Tẫn chậm rãi đi hướng Mị Thiền, đôi tay tiếp nhận Mị Thiền, nhìn Mị Thiền bộ dáng, hai đầu gối trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, thanh âm có chút nước nở truyền ra, nếu không phải chính mình, như thế nào sẽ làm hại Mị Thiền biến thành như vậy? Nếu là chính mình có thể sớm một chút khôi phục ký ức, lại như thế nào sẽ làm Mị Thiền đi đến này bước đồng ruộng? Này hết thảy, đều là chính mình sai. Các ngươi là ở nơi nào tìm được nàng? Hồ Tẫn thanh âm thấp thấp truyền ra, mang theo nửa phần nghẹn ngào. Cổ Dương trầm giọng nói. Quỷ tộc, đoạn hồn tình, mục đô người như thế nào sẽ đem nàng đưa đến nơi đó? Hồ Tẫn thanh âm nghi hoặc, mờ mịt truyền ra. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc liếc nhau. Trung Quy vẫn là mở miệng nói. Ngao Cảnh nói. Đoạn hồn tỉnh lớn nhất tác dụng là đem ký ức tiêu trừ. Sau đó trọng tố ký ức. Cho nên hiện tại Mị Thiền chỉ là bị tiêu trừ ký ức bộ dáng. Chỉ cần trọng tố ký ức, cởi bỏ bí pháp, nàng liền sẽ đã tỉnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.